Quỷ Sai Bút Ký, chương 14, Nhân Gian, 3, góc truyện audio.com. Kế cận Hoàng Thành có một tiểu viện của nông gia, gần nhất ở đây có hai vị khách không mời mà đến. Phu quân, chúng ta đã ở đây quan sát lâu như vậy, lúc nào mới đi chóc Nã Nhiệt Long, trải qua hơn 2 tháng ở chung, Bạch Phi Phi đã có thể mặt dày đem cái xưng hô này thuận theo tự nhiên mà nói ra miệng. Có lẽ là Cố Kỵ Biện Thành Vương cũng ở bên trong Hoàng Thành. Diêm La Vương chậm chạp không có hành động, nghe thấy Bạch Phi Phi hỏi chuyện. Diêm La Vương nhìn bầu trời Hoàng Thành, trầm ngâm không nói, sau đó, hắn rốt cuộc mở miệng. Đêm nay đi, ngươi đợi ở chỗ này, chờ ta trở về. Trạng vạng hôm nay, trên bầu trời Hoàng Thành đột nhiên mây đen dày đặc, nhất thời cuồng phong gào thét, mưa to tầm tã. Vô số tia chớp kèm từng trận tiếng sấm, bổ ra không trung hôn ám, mọi người chạy loạn hò hét, trốn vào trong nhà không dám ra cửa. Long Thái Tử Điện Hạ đứng trên quảng trường trước cung điện, nhìn chăm chú Diêm La Vương đang cùng mình giằng co, cuồng ngạo cười một tiếng nói, cứ tưởng là bọn họ sẽ tìm ai tới, nguyên lai là ngươi, một mình ta đã là đủ, ngươi có cái gì tư cách tới bắt ta trở về. Tất cả sự tình chẳng lẽ không phải do ngươi dựng lên? Ngươi hiện đã tẩu hỏa nhập ma, ta không thể không xuất thủ. Bớt nói nhảm đi, tới a. Bạch Phi Phi lo lắng đứng ở trong sân, nhìn bầu trời Hoàng Thành phía xa thỉnh thoảng phong vân biến ảo. Ước chừng qua 1 giờ, rốt cuộc gió êm sóng lặng, mây đen tản ra, bầu trời lại khôi phục bình thường. Hắn thở dài một hơi, biết được sự đã thành. Vội vàng chạy đi mở cửa viện, liền thấy Diêm La Vương vẻ mặt lãnh đạm đi vào, phía sau là Biện Thành Vương ủ rũ cúi đầu đi theo. Biện Thành Vương ôm một quả tiểu hồng cầu ở trước ngực. Bộ dáng thận trọng trên đời hiếm thấy. Bạch Phi Phi, đem gương hắn đã cho ngươi lấy ra đây. Diêm La Vương đột nhiên mở miệng mệnh lệnh, Bạch Phi Phi bảo kính không rời thân, lập tức đem ra đưa tới. Tốt lắm, ngươi cũng đừng trưng ra gương mặt khóc tang đó. Đây là vì tốt cho hắn. Diêm La Vương cầm lấy tiểu hồng cầu, đem nó dung vào trong mặt gương. Một trận hồng quang hiện lên, chỉ thấy trong gương xuất hiện một cảnh tượng thần kỳ. Đáy hồ nước u ám, xiềng xích vững chắc trói buộc một con thanh long. Thanh long giãy giụa không ngừng. Một đôi cực đại long nhãn phẫn nộ mà nhìn về người bên ngoài mặt gương. Bạch Phi Phi sợ tới mức lùi lại vài bước, Biện Thành Vương trong mắt nổi lên gợn sóng. Khẩn cầu Diêm La Vương nói, ngũ ca, gương này giao cho ta bảo quản, được không, ngươi rời bỏ cương vị, tội không thể tha thứ, còn có tâm tư quản người khác, cầu xin ngươi, ngũ ca, ta bảo đảm sẽ không dung túng con rồng này. Thanh Long trong mặt gương nghe thấy những lời này liền ở bên trong lăn lộn. Khuấy lên một mảnh bùn cát, mặt kính nhất thời một mảnh mơ hồ. Diêm La Vương nhìn kỹ Biện Thành Vương vài lần, gật đầu đồng ý, vậy thì giao cho ngươi trông coi. Nước trong đầm sâu này có thể tinh lọc ma tính trên người hắn. Chờ ma tính trừ tận gốc, ngươi hãy thả hắn đi. Trước đó, ngươi cần chờ tại địa phủ, một bước cũng không thể rời. Biện Thành Vương vội vàng tiếp nhận gương, cất vào trong lòng ngực. Hắn nói khép nép mà nói, đã biết, tạ ngũ ca thành toàn, sự tình viên mãn kết thúc, 3 người liền trở về địa phủ, Biện Thành Vương một người đi đến Uổng Tử Thành, bóng dáng thập phần cô đơn, Bạch Phi Phi quay đầu nhìn Diêm La Vương một cái, đối phương nhận được ánh mắt đồng tình của y, khó được mở miệng giải thích nói, lục đệ tâm chơi đùa quá lớn, trải qua lần này chắc chờ, tin tưởng sẽ có điều thay đổi. Hiện giờ cho nó chút giáo huấn cũng chưa hề có. Bạch Phi Phi buồn cười mà nói Diêm chủ dĩ nhiên là đúng. Đi thôi, về điện, ở nhân gian 3 tháng. Địa phủ bất quá mới chỉ qua 1 canh giờ. Trở về còn có một đống lớn sự vụ cần xử lý. Bạch Phi Phi cảm thán chính mình, nguyên lai là một mệnh lao lực. Biện Thành Vương về đến nhà, đem bảo kính lấy ra đặt lên bàn. Chính mình ngồi ở bên cạnh bàn, chống đôi tay cúi đầu nhìn trong gương Long Thái Tử Điện Hạ đang vù vù ngủ say. nhìn, một trận chua xót, nước mắt lộp độp mà rơi ở trên gương. Long thái tử bị tiếng mưa rơi bừng tỉnh, ngẩng đầu vừa thấy, trên bầu trời hiện ra gương mặt Biện Thành Vương Lê Hoa Đái Vũ. Lập tức sốt ruột mà lắc đầu vẫy đuôi, đụng về phía mặt gương. Ngươi cái này hồn đạm, chỉ biết vì bản thân, ta chán ghét ngươi. Thanh Long đáng thương hề hề mà nhìn về phía Biện Thành Vương. Bị đánh hồi nguyên hình, hắn vô pháp mở miệng nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt tranh thủ đồng tình. Ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi cho rằng ta thật không biết, muội muội ngươi ở tại Hóa Long chỉ thụ bác bì chi khổ. Đã có ngàn năm, mắt thấy thời hạn thi hành án mau tới rồi, ngươi cần gì phải nóng lòng nhất thời. Thanh Long nghe vậy giận đỏ mắt, ngươi đừng oán ca ca ta, hắn ngần ấy năm cũng không dễ dàng, ngươi nếu là đáp ứng ta về sau thay đổi triệt để. Buông cừu hận, ta, Thanh Long mắt trông mong mà nhìn hắn, tóm lại, ngươi làm gì ta đều sẽ bồi ngươi, ta chờ ngươi đi ra, ngàn năm vạn năm đều được. Chỉ cần ngươi không hề báo thù. Thanh Long xoay người sang chỗ khác, không để ý tới hắn, dúi đầu vào cát, bên miệng lại trộm mà gợi lên một nụ cười nhẹ. Ngươi như thế nào như vậy? Biện Thành Vương tức giận mà lau nước mắt, tự ngươi ở bên trong hảo hảo ngẫm lại đi. Hừ, hắn lao ra cửa, lại không yên tâm mà nhìn cái gương lẻ loi trên mặt bàn. Cuối cùng vẫn là quay lại đem bảo kính cất vào trong ngực. Đi đại điện làm công, cảm tình quá mờ mịt, vẫn là sự nghiệp đáng tin cậy nhất. Cách chương.